Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, phế đi hắn. 18 càng, cầu đặt mua, bổn tọa Âm Dương Tông chân truyền Lại Nguyệt Kinh. Ngươi chính là Diệp Đông Hoàng. Không tệ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tiền đồ vô lượng a. Lại Nguyệt Kinh cưỡng chế trong lòng phấn chấn, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, thần sắc cao ngạo, trực tiếp chuyển ra Âm Dương Tông. Ngươi đến Thiên Phong Quốc làm gì? Diệp Đông Hoàng dường như không có nghe được Âm Dương Tông đồng dạng. Thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm uy nghiêm, như là một tôn đế vương nhìn xuống thiên địa. Lại Nguyệt Kinh âm thầm nhíu mày, trong lòng không vui. Trước đó hắn liền phát hiện Diệp Đông Hoàng tựa hồ không nể mặt hắn. Bây giờ xem ra nào chỉ là không nể mặt mũi, quả thực coi hắn là phạm nhân thẩm vấn. Lấy thân phận của hắn, Âm Dương vực hoàng đế nào dám không nể mặt hắn. Tựa như trước đó tại Càn Nguyên Quốc, hắn một câu không nói, Càn Vô Đạo còn không phải ngoan ngoãn đem nữ nhi hiến đi lên cung cấp hắn đùa bỡn thải bồ. Bất quá vì độc chiếm nơi này tất cả mỹ nữ tư nguyên, hắn vẫn là cưỡng chế tức giận trong lòng, tiếp tục nói: Sư tôn phái bổn tọa xuống núi lịch lãm, hy vọng có thể sớm ngày đột phá tới thiên nhân cảnh, tốt đón hắn ban. Người cũng biết bổn tọa tu luyện Âm Dương Hoan Hỷ Kinh, cần mỹ nữ song tu. Sư tôn để bổn tọa xuống núi lịch lãm chính là vì tìm kiếm mỹ nữ song tu. Lại Nguyệt Kinh trực tiếp chuyển ra hắn có thiên nhân cảnh sư tôn, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, đồng thời rõ ràng nói ra hắn cần mỹ nữ. Ánh mắt rơi vào Kỷ Yên Nhiên cùng Cầm Thanh trên thân, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn hai cái này. Chỗ lấy lựa chọn Kỷ Yên Nhiên cùng Cầm Thanh, một là hai vóc người rất tương tự, có loại song bào thai cảm giác, mà lại trên thân hai người cái kia cỗ lạnh nhạt điềm tĩnh, tài trí trí tuệ khí chất cũng để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể đem các nàng lột ra y phục, hung hăng trà đạp. Hai là, hai người cùng một đám văn võ đứng chung một chỗ, hiển nhiên còn không phải Diệp Đông Hoàng nữ nhân, tu vi cũng chỉ có đại tông sư. Chắc hẳn Diệp Đông Hoàng sẽ không không đáp ứng. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng đáp ứng, hắn thải bổ hai người sau tất nhiên có thể tấn thăng vô địch đại tông sư. Đến lúc đó hắn thì có lòng tin trấn áp Diệp Đông Hoàng, chiếm hữu nơi này tất cả mỹ nữ tư nguyên, sau đó sử dụng những tư nguyên này, nói không chừng có thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Đến lúc đó hắn trở lại tông môn thì có cơ hội cạnh tranh tông chủ vị trí. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ bổn tọa tu vi đột phá, ngày khác tiếp sư tôn ban, đem ngươi đưa vào Âm Dương Tông, thậm chí thành vì chân truyền đệ tử cũng không là vấn đề. Lại Nguyệt Kinh sợ Diệp Đông Hoàng cự tuyệt, lại ném ra ngoài một cái rung động lòng người mồi nhử. Âm Dương Tông chân truyền, tại cái này Âm Dương vực, ai không muốn? Hắn tin tưởng Diệp Đông Hoàng tuyệt sẽ không cự tuyệt. Lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu như cự tuyệt chẳng khác nào cùng hắn là địch, cùng hắn sau lưng thiên nhân sư tôn là địch, cùng Âm Dương Tông là địch. Kỷ Yên Nhiên cùng Cầm Thanh bị Lại Nguyệt Kinh ánh mắt nhìn đến toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Một trận ác tâm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Các nàng xuất sinh tầm tần kỳ thế giới chiến quốc thời đại. Chỗ đó người mệnh như cỏ rác. Nữ tử nhiều khi đều giống như một kiện dùng để giao dịch hàng hóa. Âm Dương Tông cường đại như thế, Diệp Đông Hoàng hy sinh các nàng cũng đáng. Loại tình huống này, tuyệt đại đếm đế vương đều sẽ vì để tránh cho đắc tội Âm Dương Tông mà lựa chọn hy sinh các nàng. Đầy triều văn võ, vô số ánh mắt đều nhìn qua Diệp Đông Hoàng, chờ đợi Diệp Đông Hoàng quyết định. Phế đi hắn, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Trương Tam Phong, thản nhiên nói, Hồ Tương Đương, Kỷ Yên Nhiên cùng Cầm Thanh thở phào một hơi. Nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập cảm kích, hâm mộ, các nàng đã sớm minh bạch. Theo bị Diệp Đông Hoàng câu tới lên, các nàng cũng là Diệp Đông Hoàng người. Diệp Đông Hoàng tùy thời có thể sủng hạnh các nàng, cũng có thể đem các nàng đưa người. Cái trước các nàng còn có thể tiếp nhận, cái sau các nàng là không nguyện ý. Chậm đã, Lại Nguyệt kinh kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lớn mật như thế, lại muốn phế đi hắn. Có điều hắn cũng không lo lắng, hắn có vô thượng đại tông sư đỉnh phong tu vi, nơi này cường giả tuy nhiều, hắn muốn đi Diệp Đông Hoàng còn giữa chẳng được hắn. Đương nhiên, đây là hắn không có phát hiện Trương Tam Phong là vô địch đại tông sư nguyên nhân. Diệp Đông Hoàng, không phải liền là hai nữ nhân sao? Nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân, muốn không chúng ta trao đổi a? Ngươi nhìn Nghiên Nhi, Mị Nhi thế nào? Lại Nguyệt Kinh tạm thời không muốn cùng Diệp Đông Hoàng động võ, cũng không muốn để Âm Dương Tông biết nơi này có nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Trung khí mười phần nói, nếu như ngươi không tin ta, chúng ta kết bái làm huynh đệ, ta dạy cho ngươi Âm Dương Hoan Hỷ Kinh, mọi người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chỉ cần hắn tu vi đột phá, trở tay diệt Diệp Đông Hoàng, những mỹ nữ này còn không phải đều là tài nguyên tu luyện của hắn. Chờ hắn tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, Âm Dương Tông cũng không dám trách tội hắn. Tiểu ca ca, tỷ muội chúng ta chẳng lẽ còn như các nàng sao? Liễu Nghiên Nhi cùng Liễu Mị Nhi theo Lại Nguyệt Kinh trong ngực đi ra, lắc lắc thân hình như thủy xa, phong tình vạn trùng, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, nũng nỉu âm thanh vang lên, mị nhãn như tơ, làm Lại Nguyệt Kinh song tu bạn lữ. Các nàng tự nhiên có thể đầy đủ đoán được cái sau suy nghĩ trong lòng. Các nàng cũng xác thực coi trọng Diệp Đông Hoàng, càng coi trọng Diệp Đông Hoàng thủ hạ vô số cường giả. Tỷ như Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Mậu Trinh những người này. Các nàng muốn là cầm xuống Diệp Đông Hoàng, sau đó liền có thể mượn Diệp Đông Hoàng chi thủ cầm xuống Diệp Cô Thành nhóm cường giả. Các nàng muốn là thải bổ những này đại tông sư, vô thượng đại tông sư, tu vi tất nhiên tăng vọt, nói không chừng còn có cơ hội tranh đoạt cái kia tông chủ ngai vàng. Kém nhất cũng có thể hỗn hợp trưởng lão tương xứng, về sau có thể chính mình dưỡng một đống mặt trắng nhỏ. Cũng không cần đang nhìn khác sắc mặt người, các người hai cái hạ tiện hàng, cũng có mặt câu dẫn bệ hạ. Diệp Đông Hoàng còn chưa mở miệng, Đông Phương Bất Bại vung tay lên, hai cái kim châm bay ra, nhanh như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng Liễu Nghiên Nhi hai người mi tâm. Ân nố gố, Thủy Vân Cơ mấy người cũng cảm giác tiết khí, coi như Đông Phương Bất Bại không xuất thủ, các nàng cũng muốn động thủ. Ây, Liễu Nghiên Nhi hai người trừng to mắt, không cam lòng ngã xuống đất. Lại Nguyệt Kinh ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại đột nhiên xuất thủ, càng không có nghĩ tới đối phương dám giết hắn Âm Dương Tông người. Nhất thời không kịp cứu viện, mới làm đến hai người bỏ mình. Diệp Đông Hoàng, đây là ý tứ của ngươi? Ngươi muốn cùng Âm Dương Tông là địch? Lại Nguyệt Kinh cố nén xuất thủ xúc động, lớn tiếng chất vấn. Tuy nhiên cảm giác mất đi mặt mũi, nhưng trong lòng cũng không có quá mức tức giận, thậm chí âm thầm mừng thầm, giết Âm Dương Tông người, có thể không dễ dàng như vậy chấm dứt. Hắn vừa vặn có thể uy hiếp Diệp Đông Hoàng, để Diệp Đông Hoàng đem Đông Phương Bất Bại cùng nhau giao cho hắn xử trí. Thậm chí nhiều muốn mấy mỹ nữ, đến mức Liễu Nghiên Nhi hai người. Bất quá đại tông sư đỉnh phong mà thôi, hắn đã sớm chơi chán, nơi này nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, vừa vặn dùng các nàng chết xảo trá mấy cái, cho nên hắn một chút không thương tâm. Phế đi hắn, còn muốn cho trẫm tự mình động thủ. Diệp Đông Hoàng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt không có chút nào ba động, dường như giết không phải âm dương vực chúa tể âm dương tông đệ tử, mà chính là hai cái A Miêu A Cẩu. Trương Tam Phong nghe vậy, tâm thần run lên, biết vừa mới hắn dừng lại để Diệp Đông Hoàng bất mãn. Ngay sau đó không dám chần chờ, hắn xuất thủ, ngươi, oanh, Lại Nguyệt Kinh vừa mới mở miệng, một cỗ khí thế kinh khủng thì hướng hắn trấn áp mà đến. Chỉ thấy lúc trước đứng ở một bên, không chút nào thu hút lão đầu nhất trưởng hướng hắn đánh tới. Động tác kia nhìn như chậm chạp, lại làm cho hắn khó có thể tránh né. Vô địch đại tông sư, Lại Nguyệt Kinh kinh hô, đưa tay ngăn cản, lại cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải vọt tới. Một đợt lại một đợt, liên miên bất tuyệt, đánh vào bộ ngực hắn. Cả người như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra đâm vào thạch trụ phía trên. Giết ta, sư tôn ta ngay lập tức sẽ biết, ngươi dám đụng đến ta, âm dương tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Lại Nguyệt Kinh bò dậy, nộ hống liên tục, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Diệp Đông Hoàng cũng là cùng vô pháp vô thiên phong tử, thế mà thật dám coi trời bằng vung ra tay với hắn. Hắn giờ phút này không còn có trước đó hăng hái, như là phát cuồng dã thú, bệnh tâm thần, răng rác. Lần này, Trương Tam Phong không để ý đến uy hiếp của hắn, nhất trưởng đánh nát đan điền của hắn, đem phế bỏ, vặn lấy cổ của hắn ném đến trong đại điện. Nói một chút âm dương tông thực lực đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, trong mắt ẩn ẩn có tinh mang biến ảo. Đúng là hắn vạn đạo hỗn độn thể đạt tới linh thể cảnh lúc giác tỉnh thần thông. Vạn đạo đế mâu, Lại Nguyệt Kinh nhìn đến Diệp Đông Hoàng ánh mắt, thân thể run lên, vốn là muốn nói ngoan thoại nhất thời nuốt xuống. Hai mắt vô thần, đờ đẫn mở miệng, tục truyền âm dương tông có một vị siêu việt thiên nhân lão tổ cùng năm cái thiên nhân cảnh cường. Giả. Ta đã thấy thiên nhân cảnh cường giả chỉ có hai người. Một cái là tông chủ Nguyệt Vô Ngân, một cái là tông chủ phu nhân Hoa Thiên Vũ. Tông chủ phía dưới có 36 vị vô địch đại tông sư trưởng lão, 108 vị vô thượng đại tông sư chân truyền đệ tử, 1200 đại tông sư nội môn đệ tử, 10000 ngoại môn đệ tử. Không hổ là âm dương vực chúa tể. Thật mạnh, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, nếu không phải bọn họ biết Diệp Đông Hoàng thủ đoạn phi phàm. Đối mặt dạng này thế lực, bằng mượn thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Đối phương chỉ cần phái ra một cái thiên nhân cảnh cường giả, liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt. Thẩm vấn xong, Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe lên, dường như hóa thành hai cái hắc động. Thôn phệ vạn vật, bá đạo mà trực tiếp đem Lại Nguyệt Kinh tất cả trí nhớ cướp bóc. Cái sau kêu thảm một tiếng, nhất thời thành ngu ngốc, trống rỗng trên người hắn tất cả vật phẩm, nhốt vào đại lao. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, lăng không bắt đi Lại Nguyệt Kinh trên tay chữ vật giới chỉ. Phân phó nói, phàm là âm dương tông chân truyền đệ tử đều tại trong tông môn lưu lại một chiếc trường mệnh đèn. Một khi bỏ mình, tông môn thì sẽ biết. Diệp Đông Hoàng tạm thời không định cùng âm dương tông khai chiến, cho nên lưu lại hắn nhất mệnh. Đương nhiên, coi như âm dương tông biết, Diệp Đông Hoàng cũng không sợ. Âm dương tông điều tra rõ Lại Nguyệt Kinh cái chết chí ít cần một ngày. Theo âm dương tông điều động cường giả tới, chí ít cần 3 ngày, mà đến nhiều nhất chỉ là vô địch đại tông sư cảnh trưởng lão. Dù sao chỉ là một cái chân truyền đệ tử cái chết mà thôi. Không cần đến thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Đến mức Lại Nguyệt Kinh trước đó nói tới có một cái thiên nhân cảnh sư tôn, hoàn toàn là dùng để lừa dối Diệp Đông Hoàng, gia tăng tự thân thẻ đánh bạc. Diệp Đông Hoàng siêu hồn về sau, đối với mấy cái này hiểu nhất thanh nhị sở. Bệ hạ, việc này giấu giếm không được bao lâu, chúng ta phải làm thế nào ứng đối Âm Dương Tông sắp đến trả thù? Lại Nguyệt Kinh bị mang xuống về sau, Lưu Bá Ôn tiến lên hỏi, việc này trẫm tự có chủ trương, hiện tại tiếp tục thảo luận kế hoạch lúc trước, lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi chung quanh tứ quốc. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, hiện tại hắn cần khí vận điểm, sau đó đi phía dưới một cái thế giới, chỉ cần đi phía dưới một cái thế giới, hắn thì có đầy đủ thời gian phát triển, tất cả mọi người thực lực đem lần nữa tăng lên một cái đại bậc thang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.